Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2551. Chương 2551. Phượng Đồ. Thiên Hồ tiên tử làm được. Thiên phú của nàng cực mạnh, trên thực tế cũng không so Bạch Hổ kiếm thánh kém, chỉ là nàng là thập đại cường giả người bên trong người trẻ tuổi nhất. Thậm chí tuổi của nàng đoán chừng chỉ có Gia Cát Phi Vân đám người một nửa. Tiềm lực đồng dạng vô cùng to lớn. Quả nhiên, làm thân đồ liệt thiên từ kia 1/10 giây ảnh hưởng bên trong khôi phục lại về sau, trước mắt của hắn đã xuất hiện một con to lớn hỏa diễm phượng hoàng. Cái này phượng hoàng chính là từ hỏa phượng tiên tử Phượng Viêm Phi Đao tạo thành. Đồng thời cũng là Phượng Viêm Phi Đao sát chiêu. Phượng Đồ. Càng làm cho thân đồ liệt thiên kinh ngạc chính là cái này hỏa phượng bên trong hiển hiện ra lực lượng, đồng dạng mang theo như vậy một tia đạo vận. Mặc dù so hắn lĩnh ngộ còn kém không ít, có thể công kích kia lực tuyệt đối đã đề thăng một cái cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là bởi vì kia 1/10 giây trì hoãn, để thân đồ liệt thiên triệt để mất đi tiên cơ. Lúc này cái này hỏa phượng giống như một chương to lớn thiên đồ, trực tiếp đem hắn cho vây quanh ở trong đó. Kia 9 chuôi phi đao hóa thành phượng trảo, phượng mổ, phượng rực, đồng thời đối với hắn triển khai công kích mãnh liệt. Dù là dùng thân đồ liệt thiên thực lực, trong lúc nhất thời cũng là luống cuống tay chân. Bởi vì hắn bị kia 1/10 giây trì hoãn, là có thể đủ xuất thủ thời điểm, đã muộn một chút. Không chút khách khí mà nói, nếu như không phải hắn thân đồ liệt thiên chính là bán thần cấp cường giả, như vậy vô luận là ai, tại một chiêu này phía dưới, quả thực chính là tuyệt không đường sống. Oanh, oanh, oanh, thân đồ liệt thiên vị trí kia một vùng không gian, trong lúc nhất thời bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, cơ hồ đem trọn phiến thiên khung đều cho đánh xuyên. Cùng lúc đó, kia đã mất đi thân đồ liệt thiên lực khống chế liệt nhật cửu trọng, đồng thời cũng cùng Bạch Hổ kiếm thánh cùng Kim Cương thần viên công kích phát sinh va chạm kịch liệt. Liệt nhật cửu trọng bởi vì mất đi trưởng khống, cho nên đạo vận lực lượng tự nhiên biến mất. Hơn nữa còn có điểm đến tiếp sau bất lực, nhưng vẫn là phi thường khủng bố một chiêu. Hợp hai đại siêu cấp cường giả chi lực, mới xem như khó khăn lắm đem hắn ngăn trở. Cái này một đợt thế công, nói đến dài dằng dặc, trên thực tế chỉ là phát sinh ở một nháy mắt mà thôi. Cũng chính là hỏa phượng tiên tử đề nghị vừa mới được công nhận sau đó, lập tức liền bộc phát cái này một đợt đối chiến đến nay kinh khủng nhất công phạt. Mà lại cũng chỉ là tại không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong, tất cả thế công đều kết thúc. Thân đồ liệt thiên y nguyên lơ lửng giữa không trung, sắc mặt âm trầm không chừng, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn lúc này trên vai trái còn có phần bụng đều xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi đã bị ngừng lại, nhưng lại không thể che giấu hắn thụ thương sự thật. Mặc dù cái này kỳ thật chỉ là vết thương nhẹ, đối với hắn chiến lực ảnh hưởng cực kỳ có hạn, có thể trước đó bọn hắn liền đã nói qua, tiếp xuống chỉ cần ai bị thương nữa, vậy liền trực tiếp toán thua. Thật đáng tiếc, lần này hỏa phượng tiên tử bọn hắn một cái đều không có thụ thương, ngược lại là hắn thân đồ liệt thiên thụ thương. Cái này rất hiển nhiên là hỏa phượng tiên tử một cái bẫy. Nhưng thân đồ liệt thiên có thể nói cái gì đâu? Lại như thế nào? Đây đều là hắn chính miệng đáp ứng, trên thực tế cũng không có quá nhiều không công bằng chỗ. Thân đồ cung chủ, đã nhường. Hỏa phượng tiên tử thu hồi chính mình phượng viêm phi đao, đối thân đồ liệt thiên chắp tay, mang trên mặt mỉm cười. Mà thân đồ liệt thiên cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình nộ hỏa cùng không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, lần tiếp theo các ngươi liền sẽ không như thế may mắn. Sau đó hắn cũng không có nuốt lời, trực tiếp hạ lệnh nhường đường để Mê Duyên đại lục người thông hành. Kỳ thật Mê Xuyên đại lục như thế đông đảo tông môn lập tức đều rời đi Thông Thiên Tháp. Đây đối với Thiên Ma đại lục đến nói, cũng đã là một cái to lớn thắng lợi. Bằng không, Thần Đồ Liệt Thiên cũng sẽ không làm ra cái lựa chọn này đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN